Trong ánh vàng, Hà Ninh nhíu mày dính chặt, xây lại hoàn thành là một phiền phức, nhưng di cốt thằng lặng đỏ ở dưới đất, bản đồng và cuộn da dê trong mật thất lại khiến y càng bận tâm hơn. Nước sông ngầm phọt lên, có nhấn chìm mật thất không? Những bản đồng và cuộn da dê đó có bị nước cuốn đi không? Hà Ninh không thể bảo đảm. Kế sách hiện tại chỉ có nhanh chóng để nước sông rút đi, nghĩ biện pháp khiến khe nước dừng lại mới có thể xác định tình huống thực tế. Thần điện sụp không sao hết, hai cốt thằng lằn đỏ bị nước cuốn đi, thứ trong mật thất bị mất mới sẽ khiến Hà Ninh ôm đầu đụng tường. Nghĩ thế, Hà Ninh bỏ lơ Moody đứng bên cạnh, đi xuống dưới. Thằng lằn xanh theo sát sau lưng, thằng lằn đen dư mong phút mở miệng muốn giãy giụa, nhưng không có tác dụng. Tình hình này đảo ngược một trời một vực với trước kia. Thằng lằn đen cường hãn nhưng không có cánh, không biết bay, bị thằng lằn xanh kéo lên không, chắc chắn phải nằm ở thế yếu. Khi Hà Ninh đáp xuống, kim quang trên không cũng phân ra thành từng đường cong, bay tới chỗ màn nước đang phun lên liên tục không nghỉ. Kim quang yếu dần, trong màn nước phản chiếu bộ dáng hiện tại của Hà Ninh. Áo trên và quần dài màu vàng nâu bị gió tốc lên, mái tóc dài đen muốn mây theo gió, đôi mắt sâu thẳm như bảo thạch thuận túy. Trên tay trái, máu tư men theo khuyên tai chảy xuống, giữa bảo thạch màu đen như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nhảy nhót. Hà Ninh vẻ mặt nghiêm túc, văn tự khắc sâu trong ký ức, đang không ngừng tuôn ra khỏi miệng. Đại vương tóc đen mở rộng đôi tay, vu văn chuyển vòng quanh người, từ vô hình biến thành hữu hình, từ trong suốt thành nhuộm đỏ máu. Trong không khí lan tràn sức mạnh tới từ cổ xưa, âm điệu viễn cổ, tiếng ngâm mờ mịt, kéo dài, linh hoạt, kỳ ảo. Kim quang và vu văn xoay quanh người Hà Ninh, dần biến thành một vùng sáng, tự như một con rồng vàng, múa mây trao liền trên không, ngửa đầu, gào thét. Trong hoàng thành cuộn lên sóng lớn cuồn cuộn, trong không trung nổi lên từng cụm mây đen, tiếng ngâm vẫn chưa dừng lại, mặt đất rung động, cuồng phong tứ bề, cuốn cát đất và đá vụn, khe nước kia lại từng chút một khép lại theo nhịp điệu của sông vàng. Trong tiếng ầm ầm, cuồng phong dần ngừng, màn nước yếu đi, cát vàng không còn lưu động. Mù đi một tay ấn lên trán, vảy vàng ẩn hiện, đôi con ngươi màu lam biến thành con ngươi dọc màu vàng. Khác với khi nghe được tiếng trống, vô văn có Hà Ninh ngâm giống như từng sợi xích, trói chặt toàn thân hắn, không thể giải thoát. Sức lực ngưng tụ trong người, lan tới tứ chi bát cốt, siết chặt quyền trượng, dục vọng hủy diệt không ngừng dâng cao, nhưng lại giống như có sức mạnh vô hình khống chế, chỉ cần bước một bước là máu chảy thành sông. Nhưng sức mạnh này đang vây khốn hắn, khiến hắn không thể động đậy một chút. Dần dần, sông ngầm rút xuống đất, mặt đất nước ra được vô lực khép lại, thần điện sụp đổ và các kiến trúc bị chôn vùi thì không thể hồi phục. Nhưng dù là thế, Hà Ninh cũng thở phào một hơi. Nhà cửa không còn có thể xây lại, còn vết nước này, cả ngày phun nước mới là vấn đề. Sau khi vết nước khép lại, dưới đống đổ nát của thần điện vẫn còn để lại lỗ thông xuống mật thất. Hà Ninh rất muốn lập tức đi xuống xem thử một chút, nhưng thân thể không cho phép, sức lực như thể bị rút đi đột ngột. Trước mắt tối đi, tay chân mềm nhũn, không khống chế được ngã ra sau. Thằng lằn xanh ném thằng lằn đen dưới phút đi, dập cánh muốn tới đỡ Hà Ninh. Không ngờ gió to cánh tạo nên lại thổi Hà Ninh đi càng xa. Phiêu à phiêu, giống như con diều bay giữa không trung, cách mặt đất càng lúc càng xa. Anh bạn, làm vậy không đúng đâu. Cứu mạng, không phải đòi mạng, sai một ly đi một dặm đó. Hà Ninh muốn khóc, đừng hại người thế có được không? Toàn thân y không còn sức lực, căn bản không thể khống chế vô lực. Độ cao hiện tại rớt xuống chỉ có con đường chết. Cảm giác không thể làm gì của đại vương 400 năm trước, Hà Ninh coi như đã thể nghiệm sâu sắc. Một khắc trước còn bá khí hiên ngang, một khắc sau đã phiêu bay trong gió. Khoảng cách có thể đừng lớn vậy không? Âm mưu của kẻ phản bội sở dĩ có thể thành công, thể chất bi ai này của đại phu cũng chiếm phần lớn nguyên nhân đúng không? Thằng lằn xanh lại bay tới, mỗi khi nó tiếp cận, Hà Ninh lại thấy rợn sống lưng. Điều đó có nghĩa là y sắp bay cao hơn, rồi xa hơn. Người dưới mặt đất, mở mắt nhìn cảnh trên trời, toàn thể rớt quai hàm, rất lâu không khép lại được. Cầu khẩn của Mia cũng biến điệu. Thần linh, đại vương vĩ đại, rốt cuộc làm sao vậy? Gió thổi phù phù bên tai, Hà Ninh xuyên qua tầng mây, chỉ cảm thấy mình đang rất gần mặt trời. Thằng Lan Xanh thì càng tới càng gần, Hà Ninh nhịn không được run rẩy, cầm nín nghẹn ngào. Anh bạn thật sự muốn đưa y lên cùng mặt trời thương nhau giết nhau sao? Trong bi thương, Hà Ninh lại bay lần nữa. Bay được nửa chân, thân thể được cuốn vào một vòng tay quen thuộc, quyền trưởng màu vàng hóa thành trường đao, mãnh liệt vung lên, tạo lên một trận cuồng phong khác, trực tiếp thổi thằng Lan Xanh đi. Một vòng, hai vòng, ba vòng, cục thịt màu xanh lăn lộn giữa trời, trong đôi mắt lớn còn phồng nhan mũi, mười mấy giây sau rơi thẳng tự do. A da! Hà Ninh bị dọa giật nảy mình, không kịp suy nghĩ, đã muốn lao tới chỗ thằng Lan Xanh, nhưng thân thể lại bị ôm chặt, không thể động đậy. Mau cứu nó! Sự nóng ruột của Hà Ninh biểu đạt rõ trong lời nói, cánh tay Moody ôm càng chặt hơn, lúc này hắn càng muốn giết nó. Một khắc cuối cùng trước khi ngã thành cái bánh thịt, thằng Lan Xanh cuối cùng cũng hồi phục lại ý thức, dùng sức đạp cánh, bình an tiếp đất. Ngửa cổ lên nhìn trời, gầm mấy tiếng, giây tiếp theo lại bị thằng Lan Đen bổ nhào lên lưng. Bất luận là thằng Lan Đen hay thằng Lan Xanh đều có thiên tính ghi thù, vừa rồi thằng Lan Đen bị thằng Lan Xanh ném bay, thù này phải báo, lập tức báo. Nhìn thằng Lan Xanh và thằng Lan Đen lăn thành một cục, Hà Ninh ngược lại thở phào một hơi, còn có thể đấu đá, chứng minh không bị thương. Cảm xúc căng chặt được buông lỏng, mệt mỏi và vô lực trong người lại trào lên, tay trái ấm nóng, thì ra là Moody đã ngậm lấy, liếm đi vết máu xung quanh. Hà Ninh tránh một chút, không tránh được, cầm còn bị nâng lên, bị bứt nghiêng đầu, môi bị ngậm lấy, rất đau. Moody khống chế lực đạo, không cắn rách, nhưng khẳng định để lại vết. Đau đớn khiến Hà Ninh nhíu mày, nhưng vô lực phản kháng, chỉ có thể để mặt hàm răng bị tách ra, đầu lưỡi tiếp xúc, vị tanh ngọt tràn vào khoang miệng. Bản năng dẫn dắt cơ thể không tự giác nuốt lấy, cổ họng lên xuống ừng ực, bị ngon cái mạnh mẽ ấn lấy, mà sát, một cơn hưng phấn khó nén bắt đầu lan tràn trong người Hà Ninh. Nhiều hơn, y muốn nhiều hơn. Sức lực đã mất có dấu hiệu hồi phục, Hà Ninh ôm cổ Moody, ngửa đầu, chủ động ngậm lấy chiếc lưỡi luồn vào, hôn càng sâu. Đôi mắt đen khẽ hiếp, phong tình và biến nhát. Trước khi hơi thở cạn kiệt, Moody buông môi Hà Ninh ra, dịu dàng, lưu luyến không nở. Đầu lưỡi đảo qua khóe miệng Hà Ninh, dẫn lên một tia máu. Thân thể bị ôm chặt, bên tai Hà Ninh truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ và âm thanh hơi khàn. Đừng tùy ý sử dụng phù lực lớn như thế nữa, đặc biệt là khi không có ta ở bên cạnh. Ngón tay thon dài dịu dàng lướt qua tóc, Hà Ninh không nói gì, chỉ gật đầu, vô thức cọ cọ trường bào. Nhiệt độ cơ thể của Moody xuyên qua trường bào truyền tới, kém một chút, chỉ kém một chút, y đã xé bào cắn lên rồi. Hà Ninh phổ mạnh lên mặt, cắn răng, cố gắng bình ổn dao động trong người. Nếu thật sự cắn, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Moody thu quyền trưởng lại, mang Hà Ninh trở về mặt đất, nhìn bề ngoài không nhận ra, nhưng mới vừa rồi, sức lực của hắn cũng tiêu hao cực lớn. Mọi người vẫn quỳ xổm dưới đất, đầu gần như vùi trước ngực. Khi Moody đảo mắt qua, mọi người phát thể với thần linh, vừa rồi mình cái gì cũng không thấy. Thằng Lan Xanh và thằng Lan Đen đang đánh nhau náo nhiệt. Tuy vóc dáng trên không ít, nhưng có cánh, thằng Lan Xanh không còn là bên chịu đánh nữa. Hà Ninh đứng vững lại, ném lúng túng và mờ ám ra sau đầu, gọi Mia tới, bảo cô dẫn các cô nương vào trong hoang thành gom cá. Nước sông ngầm súc sôi, để lại không ít cá bạc bị tạt lên, đủ cho mọi người ăn một bữa. Cẩn thận chút, đừng để bị cắn. Cá bạc dưới sông ngầm rất hung hãn, mỗi con đều có hàm răng nhọn. Vâng, chủ nhân. Mia còng lưng, triệu tập các cô nương cầm túi và dây thừng vào hoang thành. Hà Ninh phát hiện, thái độ của cô đối với mình trở nên càng cung kính hơn. Nếu trước kia chỉ đơn thuần là quan hệ cấp trên cấp dưới, hiện tại là có thêm một vài thứ, nhưng rốt cuộc có thêm cái gì, nhất thời Hà Ninh cũng không nói rõ được. Các cô nương đi khỏi, các kỵ sĩ bắt tay dựng lều, chỉnh lý doanh trại. Vết nước vừa rồi không chỉ hủy phần lớn kiến trúc trong hoang thành, mà cũng làm sụp rất nhiều lều. Ông cháu thợ rèn chạy tới giúp đỡ. Hà Ninh đã nghe qua Mia nói chuyện của ông thợ rèn. Nghĩ kỹ, mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, chỉ cần ông thợ rèn không phải là do thần điện Otisha phái tới, cũng không có ác ý gì với mình, ông ta hiểu nhiều, như vậy đối với ý chỉ tốt chứ không có gì xấu. Nhưng lúc người khác bận rộn, Hà Ninh lại đi vào thần điện, men theo lỗ thủng đi xuống. Trên vách đá còn để lại dấu vết bị nước xối qua, rất nhiều hạt châu trong lỗ lõm cũng biến mất tiêu, ánh sáng trong thông đạo giảm đi rất nhiều. Mặt sông trở nên rộng hơn, mực nước cao hơn, Hà Ninh chỉ có thể lội nước mà đi. Thể lực còn chưa hồi phục hoàn toàn, nước sông lạnh lẽo khiến y cảm thấy không thoải mái. Moody dường như biết trong lòng y đang nghĩ gì, cúi người ôm Hà Ninh lên. Đừng động. Âm thanh thấp trầm vang vọng trong không gian u ám. Hà Ninh chép chép miệng, y nhận tình, tôn nghiêm đàn ông gì đó không thể xem như cơm ăn, y cũng muốn mình thoải mái hơn một chút. Nước sông lạnh lẽo không có bất cứ ảnh hưởng nào với Moody, tốc độ đi lại còn nhanh hơn Hà Ninh tự đi. Bộ xương của thằng lằn đỏ vẫn an nhiên nằm ở đầu nguồn sông, cửa đá của mật thất đã đóng chặt. Nghĩ tới nước sông đã quá đầu gối, Hà Ninh không mở cửa đá ra. Cuộn dây dây và bản đồng bên trong chắc vẫn còn hoàn hảo. Một gian mật thất khác, Hà Ninh không đi, nơi đó đã trống rỗng rồi. Moody mang Hà Ninh đi lên, trở về phế tích thần điện, đứng cạnh trụ đá đã đổ sụp. Hà Ninh dùng chút vô lực còn lại phong kín lối vào, sắc mặt lập tức tái nhợt. Moody lại muốn hôn y, nhưng bị Hà Ninh che miệng. Tôi vẫn khỏe, không sao. Hà Ninh cười cười, tại sao Moody đút máu cho y, y hiểu. Thật đó. Moody nhìn y, cắn tay thu lại, đầu vùi vào giữa cổ Hà Ninh. Rất lâu không nói gì. Đừng khiến ta lo lắng. Ừ. Các kỵ sĩ và cô nương hành động rất nhanh. Khi hai người quay lại doanh trại, lều đã dựng xong, cá cũng đã gom về. Nhóm lửa, Mia lại nấu canh cho Hà Ninh. Nồi canh lần trước khiến Hà Ninh vẫn còn sợ hãi. Sau khi liên tục xác nhận nồi canh cá này không có thêm dược liệu gì đặc biệt mới dám ăn. Thằng lằn xanh và thằng lằn đen cuối cùng cũng đánh mệt rồi. Tuy nói là đình chiến, nhưng miệng ngậm cá, còn mắt thì trừng đối phương. Moody ngồi bên cạnh Hà Ninh, dùng dao găm cắt một mớ tóc dài. Tóc vàng uốn dạ tới gót chân, hiện tại đã qua eo. Hà Ninh liếc mắt nhìn, nắm tóc mình lên, lại một thứ không thể so sánh. Bất kể y cắt tóc ngắn cỡ nào, vẫn nhanh sẽ hồi phục lại như cũ. Nghĩ thôi cũng muốn rơi nước mắt. Hà Ninh dứt khoát không nghĩ nữa, dùng cân thú buộc tóc lại, cầm con cá nướng lớn nhất, bắt đầu ăn. Đang ăn, tóc vàng bệnh thành sợi đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hà Ninh ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu. Cho tôi. Cho y một nhúm tóc làm gì? Ừ. Moody nhìn tay đang cầm cá nướng của Hà Ninh, đứng lên đi ra sau lưng y. Cột tóc vàng vòng quanh trán Hà Ninh, dùng xích bạc buộc chặt. Giống như trang sức dùng tơ vàng bệnh thành. Hà Ninh đưa tay muốn sờ, lại bị giữ lấy cổ tay. Đầu lưỡi liếm qua bên trong cổ tay y. Đừng lấy xuống. Đối với chuyện Moody hở chút là liếm y, Hà Ninh đã tê liệt. Nói chính xác hơn là quen rồi. Bảo đeo thì cứ đeo thôi. Lắc lắc đầu, không thấy trở ngại. Người họ Hà nào đó tiếp tục ăn cá. Thói quen quả thật là một thứ đáng sợ. Thấy Hà Ninh không phản đối, Moody cong khóe miệng, cắt một lọn tóc của Hà Ninh, trở về cảnh đống lửa, tết vào tóc mịn. Giữa tóc vàng có quấn màu đen, được sợi xích bạc và bảo thạch cột chặt, không cấn chút nào. Động tác ăn cá của Hà Ninh dừng lại, vẻ mặt có chút khó hiểu, rốt cuộc không nói câu nào, ném xương cá, lấy con cá khác. Ăn xong ba con cá nướng, tóc đen bị Moody cắt đã hồi phục lại độ dài trước đó. Hà Ninh cũng không để ý, đến bên hồ rửa tay, nhìn bóng đổ trong nước, tóc vàng trắng giữa trán, rất chói mắt. Tiện tay đập bọt nước, bóng trong hồ không còn rõ nữa. Hà Ninh thỏa mãn rồi, đứng lên, đột nhiên nhớ ra gì đó, bắt đầu lục tìm trong lùm cỏ. Rất nhanh, phát hiện sợi dây dưa quen thuộc. Thuận theo dây, mò mấy quả dưa hấu vỏ xanh vàng đen. Tìm được bảo vật rồi. Nhờ tới mùi vị của loại dưa hấu này, Hà Ninh cười hiếp mắt. Móng tay sắc bén nhẹ nhàng cắt đứt cuốn dưa, ôm hai trái đi về hướng lều. thằng lang xanh đi theo bên Hà Ninh trực tiếp bỏ luôn dưa lẫn cuốn vào miệng, rất rõ ràng nó cũng rất thích mùi vị của dưa này. Mia nhìn thấy dưa hấu Hà Ninh mang về, tràn đầy kinh ngạc. Cô và các cô nương tìm trong ốc đảo nửa ngày cũng không phát hiện ra dưa hấu. Hà Ninh lại không lo nhiều vậy, nói cho Mia và các kỹ sĩ vị trí của dưa hấu, rồi đi đến bên lều của mình ngồi xuống, đắm một cái bổ dưa hấu ra, vừa định đưa vào miệng lại dừng, giao một nửa quả cho Moody. Ăn không? Cho ta. Ừ, cảm ơn. Sao vậy? Anh khách khí như vậy tôi không quen, nói chuyện bình thường chút đi. Hắn không bình thường chỗ nào? Trăng treo cao, Hà Ninh banh tứ chi nằm trên thảm, một tay gác lên trán, thoải mái thở ra. Giây tiếp theo, ánh mắt đột nhiên bị nam nhân trên người che mất, bím tóc vàng rủ xuống. Hà Ninh túm lấy, mở miệng nói: tôi muốn ở lại đây. Ở lại? Ừ. Hà Ninh buông tay ra, trong giọng nói là kiên định. Tôi muốn xây lại Vô Thành, Otisam không nên tiếp tục tồn tại. Cần ta ở lại không? Không cần. Hà Ninh lắc đầu. Chẳng qua, quả thật muốn xin anh giúp đỡ. Vật liệu và nhân lực xây thành đều cần Moody giúp. Trong tay y có bảo tàng dưới núi, nhưng những cái khác thì không có gì. Dựa vào Mia và những cô nương đó, lại thêm hai thợ rèn, dựng lều, dựng một hai gian nhà tranh không vấn đề, nhưng xây thành... Đùa à? Chỉ cần giúp đỡ. Moody nhướng một bên mày. Ta có thể đưa điều kiện không? Hà Ninh im lặng. Không được sao? Được. Vậy tốt. Ngón tay thon dài vén cổ áo Hà Ninh, âm thanh bình tĩnh khiến Hà Ninh nảy sinh lỗi giác rằng Moody đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Ta muốn em. Quả nhiên đủ thẳng thắn. Đôi môi trượt xuống vai và xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở vị trí trái tim, đặt xuống một nụ hôn thành kính nhất. Đại vua của ta, ta sẽ vì em dâng lên tất cả. Dùng máu và sinh mạng của kẻ phản bội trải đường, đưa tất cả thế gian tới trước mắt em. Chỉ có em thuộc về ta. Giọng nói thấp trầm vang vọng trong bóng tối, nhẹ nhiễu loạn nhịp tim Hà Ninh. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hà Ninh, Moody nâng tay y lên, hôn vào lòng bàn tay, ngậm ngón tay vào miệng. Xúc cảm dịu mềm quấn lấy đầu ngón tay, run rẩy lan truyền toàn thân từ mỗi chỗ được tiếp xúc. Sợ hãi, cùng một chút vô thố, Hà Ninh không thể khống chế nhịp tim của mình, cũng không thể phủ nhận tim đập thình thịch trong một thoáng. Có thể cho ta không? Moody nhìn Hà Ninh, vẫy vàng ẩn hiện dưới chân mày, gương mặt tuấn tú mỹ hoặc như ma quỷ mê đắm thế gian. Tim của em, tất cả của em, có thể cho ta không? Con ngươi vàng khẽ hiếp, hôn theo cổ tay đi lên, áo trên bị cởi ra, vò thành một cục, nhiệt độ lòng bàn tay đảo qua bụng và eo Hà Ninh, âm thanh thấp trầm liên tục truyền tới, mê hoặc y, dẫn dụ y, bức bách y, mê loạn tâm trí y, trầm luân trong dụ hoặc, chìm sâu trong mỹ diễm. Cho ta, tim của em, tất cả của em đều cho ta, đại vô của ta. Hết chương 40.